Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 756, của ta yêu nghiệt phu quân nhóm. 63, 8 lạng nửa cân đi, vương gia muốn gặp Dương Hiến làm cái gì? Muốn cưới hắn làm phu lang. Quân Nghiên giờ khóc giờ cười, thấy hắn cảnh giác bộ dáng đầu tiên là một cái tùy thời đều khả năng tặc mao miêu. Vỗ vỗ của hắn phía sau lưng, nói, là tam tỷ muốn cưới hắn vi phu, ta muốn hỏi một chút Dương nhị ca ý tứ, có thể làm Nguyệt lão thanh toàn hai người mỹ sự, coi như là ta tích đức làm việc thiện, thì ra là thế, hắn nhẹ nhàng thở ra, nói, ta tu thư một phong, đưa cho tỷ tỷ, đến mức nàng có chịu hay không giúp ước đến Dương Như. Chính là của nàng bản sự ân, cảm ơn đại nhi. Quân Nghiên đem nhân vòng trong ngực chung, hôn hôn gương mặt hắn, trong khoảng thời gian này không gặp. Thật là tưởng niệm mân ni, đừng lời ngon tiếng ngọt, ta chịu không dậy nổi. Ta tới hỏi ngươi, Lãnh Tử Kiêu là chuyện gì xảy ra? Quân Nghiên nói, hắn muốn đi, ta liền là đánh gãy đuổi hắn cũng ngăn không được, chẳng thả hắn đi sạch sẽ, vương gia. Hắn trừng lớn mắt, nói, cho nên nói, hắn thật sự đi rồi. Thiên chân vạn xác, chờ bầu trời đem thi thể tìm được, ta liền tuyên bố hắn chết bất đắc kỳ tử bỏ mình thôi. Vương gia hảo hồ đồ a, hứa đại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, khí cắn nàng một ngụ mân ni, ngươi nhưng là thành toàn người khác hảo sự. Khả lại đem bản thân đẩy vào đến nơi đầu sóng ngọn gió a. Thừa tướng nếu biết bản thân ái tử không gả cho ngươi nửa năm liền chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Khẳng định là ghen ghét thượng ngươi, không thôi ở trên triều đình cho ngươi hạ ngáng chân, ngày sau sợ là ngươi bước tiếp bước là tiếp nối gian nan. Căn bản là chuyển không ra bước chân a, hứa đại nói qua sự tình. Quân Nghiên cũng tưởng quá, dù sao cũng là bị thừa tướng phủ chất vấn một trận. Chờ nổi bật trôi qua cũng liền xong rồi, hứa đại xác nhận vì chuyện này không có đơn giản như vậy. Lãnh Tử Kiêu xảy ra chuyện, không chỉ có Quân Nghiên muốn gánh vác trách nhiệm, liền ngay cả hắn đều phải gánh vác một cái ghen tị đắc tội danh. Thừa tướng phủ ngày sau sợ là muốn cùng Trấn Quốc công phủ xé rách ra mặt. Đây là hắn không vừa ý nhìn đến sự tình. Vương gia, nhân nhưng là đi rồi. Quân Nghiên gật gật đầu, hứa đại trầm giọng nói. Không được phát tang, nếu là thừa tướng phủ hỏi đến đã nói Lãnh Tử Kiêu nhiễm phong hàn. Không nên gặp khách, chỉ cần nhân còn tại quý phủ, thừa tướng phủ nhân tất nhiên sẽ không làm ầm ĩ. Quân Nghiên gật gật đầu. Nói, nghe ngươi, ta ngốc hội liền dặn hắn trong phòng nhân, thủ khẩu như bình, không cần đem Lãnh Tử Kiêu rời khỏi tin tức truyền ra đi, giết một người dân trăm người. Nên như thế, ngươi làm cho hắn bên người người hầu lưu lại, mục đích cũng là vì giấu nhân tai mắt, sau đó đưa hắn rời đến Như Mộc Cư đi, cách khá xa, người khác cũng đàm nghe không hiểu cái gì. Chỉ là, này không phải là kế lâu dài, nếu qua 3 tháng, Lãnh Tử Kiêu còn không có trở về. Quân Nghiên bưng kín cái miệng của hắn. Nói, chúng ta đã nói hắn chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Cũng tốt. Chỉ mong hắn có thể lạc đường biết quay lại, sớm một chút trở về. 3 tháng thời gian, tuyệt đối có thể làm cho hắn hảo rất thống khoái một trận. Quân Nghiên theo bầu trời nơi đó được đến tin tức, Long Quân Tú hiện tại đã tỉnh táo lại, mà Lãnh Tử Kiêu cũng bị nàng đưa đến quý phủ. Hiện tại hai người là cửu biệt gặp lại, đang ở ngọt ngào thời điểm đâu. Nàng cũng không tiện đi quấy rầy hắn. Trời lạnh, nhiều mặc điểm quần áo, cảm thấy mệt mỏi, bên trong phủ sự tình để lại nhất phóng, không cần miễn cưỡng bản thân. Quân Nghiên lấy chăn bông, đưa hắn khỏa đi vào, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta còn có chuyện, xử lý xong rồi lại tới tìm ngươi. Hảo, hắn gật đầu, tựa vào bên giường, khép lại hai mắt, chờ Quân Nghiên đi rồi. Hứa đại nói, ngươi đúng là vẫn còn không bỏ xuống được hắn. Hắn cuối cùng rốt cuộc có bao nhiêu hảo, đáng giá ngươi hao tổn tâm cơ đều phải hộ hắn chu toàn. Cho hắn hạnh phúc, bình an hỉ nhạc, ha ha, ngoặc kép, hết chương.